Xin được kính chào quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa quý anh chị em, chúng ta đã trải qua phần 1 của Nghiệp Phải Trả của tác giả Dũng Thái. Thật đáng buồn cho cảnh đời éo le của Ngọc khi mới 19 tuổi, cô đã gặp phải những trắc trở của cuộc sống khi mà đã phải xa nhà để đi học. Và chồng của mình là Minh thì anh đã bị chết trong một tai nạn lao động. Và cái thai ở trong bụng của cô cũng đã bị sẩy đi khi mà chuyển dạ không có ai ở cạnh bên. Ở phần kết này chúng ta cùng theo dõi những diễn tiến của nội dung dị chuyện này ra làm sao. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin chân thành cảm ơn. Tối ngày hôm đó, Lành đứng sẵn ở ngoài cửa, chờ mấy người trong xóm trọ đi làm về để hỏi thực hư xem như thế nào. Đứng một lúc thì lão thấy có một anh phòng kế bên vừa đã đi làm về. Anh này tên là Vinh. Lão bắt chuyện rồi hỏi cặn kẽ lai lịch của cái bùa trong phòng của mình. Nghe sơ qua thì đúng như Lành đã nghĩ, đứa bé đó là có thật. Tối qua là nó cố tình dọa lão, khiến cho lão đã một phen lạc hồn. Về Lành có kể lại cho tên Hùng. Hùng xưa nay thì đã lăn lộn ngoài xã hội, ngủ bụi, ngủ bờ, chưa bao giờ gặp ma. Giả dụ mà có gặp đi chăng nữa thì ma quỷ cũng phải chạy trước, chứ không phải là Hùng. Khi nghe Lành nói xong, hắn chỉ nhếch môi cười một cái rồi nói: "Ma quỷ gì? Thằng này mày chơi game nhiều quá, đâm ra đã hoang tưởng rồi đấy. Tao vừa hỏi một lão ở phòng bên, nó có thật đấy." Nghe đến đây thì tên Hùng có vẻ không có hống hách như lúc đầu. Hắn nhẹ nhàng hơn: "Thì coi như là có đi. Mình không đụng đến họ thì họ cũng không có đụng tới mình đâu." Lành cũng thấy hơi ngán ngán vì cái sự gan lì của tên Hùng. Không nói gì nữa mà kéo chăn chùm người ngủ. Rồi Hùng cũng cởi áo vo lại vứt lại ngay ở góc giường rồi cũng đi ngủ luôn. Mấy hôm hắn cũng vừa đi vơ vất khắp mọi nơi nên đặt lưng một cái là đã ngủ như chết. Tiếng gáy của hắn cũng khiến cho Lành ngủ không có được ngon giấc. Đang mập mờ giữa ngủ và tỉnh thì Lành lại nghe thấy tiếng cười man mị của đứa trẻ lẫn vào tiếng gáy của Hùng. Lúc này Lành đã thần hồn nát thần tính, lay người Hùng lia lịa: "Đây, đây, nó đến rồi kìa." Tên Hùng thì vẫn say giấc mà không biết gì. Lành cũng đã thu mình lại chùm kín chăn kín mít như không có biết chuyện gì. Nhưng mà người của lão thì vẫn cứ run lên từng hồi không có nghỉ. Lát sau, tên Hùng mới cựa quậy. Hình như có thứ gì đó đang gãi vào chân của hắn. Theo quán tính, hắn đã rụt chân lại rồi giãy ra một cái. Im ắng được một lúc thì cái cảm giác dần dần khó chịu ở chân đã lại bắt đầu. Lúc này hắn co người đạp chân xuống rồi ngồi phát dậy gào lên: "Cái khỉ gì vậy?" Vừa mở mắt ra, hắn đã thấy một đứa bé đứng sau cái chân giường, lâu lâu thì lại nhìn hắn cười. Hắn lạnh cả người, chân tay cũng đã run lên cầm cập. Hắn liền quay người tìm cái gối liệm thẳng tới chỗ của đứa trẻ. Những cái gối đã bay xuyên qua người của đứa trẻ như không có chuyện gì cả. Lúc này hắn mới biết thực sự là đang gặp ma. Hắn mới quay qua gọi Lành như sắp cháy nhà. Đứa bé thì không còn đứng ở chân giường nữa. Hùng nhìn xung quanh xem nó đâu rồi nhìn lên. Đứa trẻ đang lơ lửng ở trên đầu của Hùng. Nó nhìn Hùng nghiến răng ken két rồi vừa khóc vừa nguyền rủa: "Cút, cút khỏi đây, cút ngay. Mẹ ơi, đừng bỏ con đi, mẹ ơi." Những âm thanh ghê rợn đó cứ văng vẳng không có chịu ngớt. Tên Hùng và Lành bây giờ mới quỳ rạp ở trên giường van xin rối rít: "Tha cho bọn tôi, tha cho bọn tôi. Bọn tôi không có làm gì cả, chỉ là người đến thuê trọ mà thôi." Vừa quỳ vừa lại không ngừng nghỉ thì lúc sau những âm thanh gớm ghiếc đó cũng đã mới tan biến đi. Úp mặt một lúc lâu không có thấy tiếng động gì nữa, Hùng và Lành mới kéo nhau dậy. Đêm hôm không biết làm gì hơn, tên Hùng đã vội vàng thắp 3 nén nhang, vừa khấn vừa vái. Xong xuôi, hắn mới dám leo lên trên giường và tiếp tục đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Lành thức dậy với cái thể trạng uể oải. Chuyện đêm ngày hôm qua đến bây giờ vẫn còn khiến cho Lành không khỏi rùng mình. Mỗi lần ra vào nhà, Lành không thể không ngó đến cái lá bùa dán ở trên tường. Cứ nhìn vào là lão lại cứ thấy rờn rợn ở trong người, nên đã quyết định đi làm sớm hơn mọi hôm. Còn Hùng, hắn đã thấy không thể sống với cái tâm trạng lúc nào cũng cứ thấp thỏm trong sự sợ hãi. Hắn quyết đi gặp bà Hoa để mà nói cho rõ ràng. Vừa đóng cửa thì nhìn thấy số điện thoại của bà Hoa. Hắn không có đi nữa mà quyết định đứng đó để gọi cho bà Hoa nói chuyện. Khi bà Hoa bắt máy, Hùng không có vòng vo mà đi thẳng vào đề luôn. Thế bà tính sao với cái vong ở phòng của bọn tôi đây vậy? Vong gì? Cậu nói cái gì vậy? Thế bà giả vờ không biết hay đang giấu bọn này thế? Không thì để tôi gọi thầy đến giải quyết nhé. Mặc dù rất sợ, xưa nay Hùng nổi tiếng và quyết đoán trong mọi việc. Chỉ cần hắn nghĩ là hắn sẽ làm cho tới cùng. Khi nghe tên Hùng nói với cái giọng rất rắn, bà Hoa cũng sợ hắn gọi thầy về thì bao nhiêu công sức coi như là đổ xuống sông, xuống biển. Từ khi Ngọc bỏ đi biệt tích đến giờ, cũng đã gần được 4 tháng. Ngọc đi bỏ lại cái vong của đứa trẻ bơ vơ, bất vất ở trong căn phòng lạnh lẽo. Ít lâu sau, bà cũng đã mời thầy về xem xét, mới biết cái vong vẫn còn đang ở đó. Nghe như thầy nói, thì nó thèm hơi ấm và đòi mẹ. Nên cô đã nhờ thầy dán lá bùa phong ấn đứa trẻ để giữ nó ở lại trong căn phòng. Chờ ngày tìm được Ngọc thì sẽ cho nó gặp mẹ lần cuối, rồi sẽ làm lễ siêu độ cho nó cũng vẫn chưa muộn. Nhưng tình hình như thế này, chắc phải thuận theo Hùng, gọi thầy về làm luôn vậy. Dù sao thì cô cũng là người làm ăn. Cứ giữ mãi cái vòng ở trong phòng như thế này, thì có ngày nó hù cho không còn ai dám đến thuê trọ nữa chứ. Bà Hoa cũng cảm thấy khó xử, nên nói với Hùng cho bà thêm ít hôm nữa. Nhưng vừa nghe thì tên Hùng đã gạt phắt đi. Chờ thêm ít hôm nữa, chắc chúng tôi vào trại thương điền hết. Rồi hắn cúp máy luôn. Đoạn nói xong thì hắn liền liên hệ tìm đến thầy giải quyết cái vong luôn mà không có đợi bà Hoa nữa. Cỡ độ khoảng 2 tiếng sau, thấy có một người tóc dài ngang vai, nai nịt đàng hoàng, đến đứng ở ngoài đường dẫn vào trong xóm trọ gọi lớn. Cho hỏi có ai tên Hùng ở trong này không ạ? Khi nghe thấy có người gọi, biết là cứu nhân đã tìm đến, hắn phóc liền chạy ra cửa và ra tay vẫy hiệu. Hắn dẫn thầy vào bên trong, vừa bước đến cửa, đã thấy thầy phán một câu xanh dờn, làm cho hắn vã cả mồ hôi hột. Âm khí đứa trẻ ngày càng nặng, có vẻ là cái vong bắt đầu giận dữ rồi đấy. Hắn nghĩ bụng, chuẩn thầy cao tay rồi. Cũng đúng thôi, vì hắn đã phải bỏ công tìm kiếm nửa ngày trời mới có thể tìm được một ông thầy như vậy. Ông này tên là Đinh, người ta hay gọi là thầy Đinh. Từ bắt ma, trừ tà, làm lễ cầu yên giải hạn, cầu siêu, thầy đều làm được hết. Nhưng bù lại thì tiền tầm bổ cho thầy cũng có phần hơi cao. Khi nhìn quanh căn phòng, lão hỏi Hùng: "Thế bây giờ ngươi muốn xử lý cái vong này như thế nào đây?" "Ông muốn làm gì cũng được, miễn là nó không có làm phiền tôi nữa." "Ừ, như vậy thì dễ." Vừa dứt lời, ông ta bảo Hùng ra ngoài chặt lấy một khúc cây chuối. Còn ông ta ở trong thì soạn lễ. Lễ thì nhìn sơ qua cũng khá là đủ đầy cho một đứa trẻ. Ông ta thắp một nén nhang, cắm vào thân chuối, dựng đúng vào cái chỗ ngày trước đứa bé đã bị chết, rồi từ từ rút một cái bùa đã luyện sẵn ở trong túi ra. Việc bây giờ chỉ là ngồi chờ đợi. Khi thấy nhang cũng đã sắp tàn, ông ta cầm cái bùa luyện sẵn, vừa đưa lên lay xung quanh miệng, vừa lẩm bẩm mấy câu chú. Hùng cũng chả để ý ông ta đọc gì, nhưng mà được một lúc thì thấy ông ta đứng dậy, bảo là đã xong rồi. Tên Hùng cũng thấy khó hiểu, nhưng rồi cũng mặc kệ. Có sao thì lại gọi ông này tới tiếp vậy. Khi nhận tiền ra về, thì ông ta chỉ lên tường mà nói: "Gỡ tấm bùa đó ra đi, đốt đi đấy nha. Đã hiểu chưa?" Hùng cũng gật đầu mấy cái, rồi yên chí đóng cửa lại và đi ra ngoài luôn. Kể từ ngày hôm đó, tên Hùng và Lành không có còn bị hù bởi đứa trẻ kia nữa. Nhưng Hùng thì không hề biết chính anh là người đã trực tiếp nối giáo cho giặc. Khi nghe Hùng kể qua về vụ việc, ông ta đã luyện sẵn bùa bắt vong. Hôm đó, lão đã không siêu độ giải thoát cho đứa bé mà đã bắt vong đứa bé để mà về nuôi. Vì lão biết thường thì những cái vong trẻ sẽ dễ điều khiển hơn là những vong lớn. Về việc bồi dưỡng thì cũng dễ hơn. Mấy ngày hôm sau, ông thầy Đinh đã quay lại chỗ trọ tìm Hùng. Có vẻ như lão đang toan tính âm mưu gì đó. Trong căn phòng nhỏ, cuộc trò chuyện xì xào kéo dài như 30 phút rồi kết thúc bằng những tiếng cười thỏa mãn. Sau vụ bàn bạc, Hùng cũng đã bắt đầu hành động. Nhưng mọi chuyện hắn đều làm một mình mà không cho Lành tham gia. Mà kể có thì dù Lành cũng chả dám làm. Rồi hắn đã tìm đến bà Hoa hỏi về tung tích của Ngọc. Lúc đầu bà Hoa cũng lấy làm lạ. Nhưng khi hắn đã hỏi, đã nói như vậy thì cũng cảm thấy có lý. Cái vong đứa bé ở chỗ của thầy Đinh, hôm trước khi làm lễ thì thấy cái vong van xin được gặp mẹ, nên thầy Đinh đã đồng ý tâm nguyện cuối cùng của nó. Bà cứ đưa mấy thông tin về Ngọc cho tôi, đảm bảo là trong 3 ngày sẽ cho hai mẹ con họ được gặp nhau. Khi nghe tên Hùng nói trong 3 ngày sẽ giải quyết được việc, bà Hoa cũng vô cùng mừng rỡ. Ngọc đã đi biệt 4 tháng, thì bà cũng đã 4 tháng ròng rã đăng tin tìm cô. Từ báo đài cho đến mạng xã hội, nhưng đều không có kết quả. Giờ được như vậy thì coi như cũng không có còn gì áy náy với đứa trẻ và Ngọc nữa. Về phần bố mẹ của Ngọc, kể từ khi cắt đứt quan hệ thì cũng không còn nghe tin gì về cô. Cũng chả biết cô sống chết ở phương nào mà tìm. Không tìm được Ngọc, họ cũng đã bị tâm can dày vò không ít. Nói cho cùng thì trong nhà của họ cũng chỉ có Ngọc là con. Không thể nói một câu là cắt đứt, cắt luôn được. Còn Hùng thì đã có một số thông tin của Ngọc. Hắn đưa đến giao cho lão thầy Đinh xử lý. Độ 3 ngày thì lão cũng đã thành công việc huấn luyện đứa trẻ. Biến đứa trẻ thành một tiểu âm binh phục tùng răm rắp mệnh lệnh của lão. Lão thầy cũng rất ưng ý với tiểu âm binh này. Nó khác hẳn những đoàn âm binh mà ông đã từng nuôi. Nó mạnh hơn, dễ sai bảo hơn. Đặc biệt là còn có thể chống lại người âm để mà giúp lão. Đó chính là tất cả những điều mà lão cần. Hay nói cách khác, đứa bé chính là công cụ sẽ giúp cho lão kiếm về một khoản tiền không có nhỏ. Đêm ngày hôm đó, lão thầy Đinh đã gọi Hùng đến nhà để mà căn dặn thêm mấy điều. Rồi lấy tấm ảnh mà trước đó tiên Hùng đã đưa tới. Đứng trước cái tịnh nhỏ được dựng sẵn ở ngoài sân, lão thắp 3 nén nhang. Đọc một câu chú riêng biệt chỉ dành cho tiểu âm binh. Lẩm nhẩm một lúc, lão đã hô lên. Tiểu âm binh hãy nghe đây. Hãy đi tìm cô gái ở trong hình. Xong việc thì ta sẽ trọng thưởng cho. Tức thì, đám lá ở ngoài cổng lao xao như có người vừa dẫm lên. Việc tìm người cũng không hề dễ dàng đối với âm binh. Đêm đầu tiên, lão đã phải thức trắng đêm để chờ tin tức. Còn tên Hùng thì treo chân lên tường mà ngủ. Đến 4 giờ sáng, thấy không có hồi âm, nên lão đã phải gọi tiểu âm binh về, sợ trời sáng sẽ gây tổn hại tới âm binh. Lúc này, lão đã bày biện bỏng nổ, cháo hoa sẵn ở tịnh thờ. Khi nghe tiếng lao xao ở ngoài cửa, lão đã hô lên. Tiểu âm binh chắc đã thấy mệt, đây là chút thành tâm của lão. Nào, mời tiểu âm binh xơi. Nói xong, thì lão quay vào nhà kéo tên Hùng dậy ra về. Tránh khỏi hàng xóm dị nghị. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy mấy ngày liên tục, nhưng vẫn không có tin tức gì của Ngọc. Có lẽ Ngọc đã đi khá xa, không có còn ở cái vùng đất đau thương này nữa. Thấy không ổn, lão thầy Đinh đã bảo Hùng thuê thêm mấy người nữa để cùng âm binh cật lực đi tìm Ngọc. Độ 7 ngày sau, cuối cùng thì lão Đinh cũng đã tìm được Ngọc. Cô sống ở một khu tập thể gần nhà thờ chính tòa Đà Nẵng. Hàng ngày, đều đặn 2 lần đến nhà thờ cầu nguyện. Cô đến để cầu nguyện cho Minh, cầu nguyện cho đứa con tội nghiệp của mình, sớm được lên thiên đàng, sống một cuộc sống hưởng lạc. Hơn thế, cô muốn cầu nguyện cho chính bản thân của cô, không có phải hứng chịu thêm một chút đau thương nào nữa. Một cuộc sống đầy ắp bình yên cho sau này. Khi biết Ngọc ở đó, ngay ngày hôm sau, lão Đinh đã dặn dò tên Hùng đến tìm bà Hoa, thông báo cho bà về việc đã tìm thấy được Ngọc. Còn bà Hoa, từ khi nghe lời của Hùng đưa hết mọi thông tin của Ngọc cho hắn, thì bà cũng rất hy vọng sẽ như lời của tên Hùng nói. Đến khi nghe Hùng nói đã tìm được tung tích của Ngọc, bà không khỏi phấn khởi mà đi ngay đến chỗ của Hùng không có chút nghi ngờ. Sau đó, hắn đã đưa bà Hoa đến chỗ của Ngọc. Gặp lại Ngọc, thấy cô gầy, hao hao hơn trước. Có lẽ từ ngày đó, cô vẫn chưa thoát ra được cái sự đau đớn, mất mát mỗi đêm dày vò. Nhưng tinh thần của cô cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Khi nhìn thấy bà Hoa, Ngọc đã chạy lại ôm chầm lấy, hỏi rối rít. Cứ ngỡ như cô Hoa là người thân duy nhất mà lâu ngày cô không có được gặp. Cô Hoa, may quá, lại được gặp cô ở đây. Cô vẫn khỏe chứ ạ? Ngọc, dạo này nhìn cháu gầy quá vậy. Cô đã tìm kiếm cháu khắp nơi. Cô cứ nghĩ sẽ mãi mãi không còn gặp lại cháu nữa chứ. Cuộc gặp cứ ngỡ như là tình cờ, nhưng toàn bộ là sự sắp đặt của Hùng và lão họ Đinh đã diễn ra suôn sẻ. Tâm sự với Ngọc một lúc, bà Hoa đã quay sang chỉ về phía của Hùng rồi nói: Chính cậu này đã giúp ta tìm thấy được cháu. Thật không ngờ cậu ấy lại giỏi như vậy đấy. Ngọc nhìn tên Hùng cười nhẹ rồi cúi đầu chào. Hắn cũng chào lại Ngọc, nhưng chưa kịp nói gì thì lão thầy Đinh đã chen vào. Ta có việc quan trọng nhất định sẽ phải nói với cô, không thể trì hoãn thêm được nữa. Thầy là... Ngọc nhìn bộ đồ của lão thì Ngọc cũng đã đoán được sơ sơ, lão chính là thầy cúng. Ta là họ Đinh, cứ gọi ta là thầy Đinh được rồi. Chuyện là thế này, ta có nghe về chuyện của cô. Đầu tiên cho ta chia sẻ với cô và người thân của cô. Ta từng đến phòng trọ cũ của cô, theo lời của anh Hùng đây, để cầu siêu cho đứa con của cô. Nhưng đứa bé vẫn còn muốn được gặp cô và ông bà ngoại nó lần nữa trước khi ta lập đàn làm lễ. Ý của cô ra sao nhỉ? Con trai của con? Ngọc có vẻ vẫn chưa hiểu đầu đuôi của câu chuyện. Bà Hoa liền nắm lấy hai bàn tay của Ngọc rồi giải thích. Trước khi dọn đi, con không biết là hồn của đứa bé vẫn còn ở trong phòng trọ hay sao? Ngọc nghe xong mà nước mắt đã trào ra lúc nào không hay. Cô cúi đầu xuống rồi hỏi. Con thật có lỗi với nó. Con xin thầy hãy cho con gặp nó lần nữa. Đoạn nói xong, lão thầy Đinh mời Ngọc và bà Hoa về nhà của lão để tiện cho công việc hơn. Ngồi trong căn phòng độ 16 mét vuông, khói nghi ngút từ ban thờ tỏa ra khắp phòng khiến cho ai thấy cũng đã cảm thấy ngột ngạt. Ngọc và bà Hoa thì quỳ xuống, hai tay chắp lại, cúi đầu cầu trời, lễ Phật để mau chóng gặp được đứa trẻ. Lúc này, lão Đinh đã bắt đầu làm nghi thức nhập đồng. Lão thắp ba nén nhang, rồi vờ khấn, miệng đọc lẩm bẩm nhưng thực ra lão đang đọc chú, ra lệnh cho tiểu âm binh nhập vào bà Hoa. Khi nén nhang đã cháy được 1/3, người bà Hoa tự dưng đã giật giật liên tục, miệng thì nói lắp bắp, chữ được, chữ không. Lúc này không còn là bà Hoa chủ trọ nữa, mà là một tiểu âm binh thực sự dưới cái sự điều khiển của lão thầy Đinh. Đột nhiên, bà Hoa đã khóc nấc lên với cái giọng của một đứa trẻ. Lão Đinh thì nói với cái vẻ mặt điềm tĩnh. Đứa bé bây giờ đã nhập vào bà Hoa rồi. Cô muốn nói gì thì hãy nói với nó đi. Ngọc nhìn lão Đinh rồi nhìn về phía của bà Hoa. Ngọc lê gối tiến về phía của bà Hoa đang ngồi, vừa khóc vừa nói. Có phải con trai của mẹ đó không? Có phải con đó không? Ngay tức thì, tiểu âm binh đã đáp lại. Mẹ ơi, con lạnh lắm mẹ ơi. Sao mẹ lại bỏ con mà đi? Mẹ xin lỗi con. Mẹ không bỏ con. Mẹ không có bỏ con mà. Con lạnh lắm. Con muốn về nhà. Con muốn về nhà. Về nhà gặp ông bà ngoại. Được rồi, được rồi. Để mẹ nói với thầy. Mẹ sẽ xin thầy để cho con về nhà nhé. Lão thầy Đinh cười với cái vẻ mặt đầy gian xảo. Rồi lão đọc chú, ra lệnh cho tiểu âm binh thoát ra khỏi người của bà Hoa. Người bà Hoa lúc này đã lạnh toát, vã mồ hôi ướt cả khuôn mặt. Bà ngã ngửa ra phía sau, rồi từ từ mới trở lại chính bà. Bà cảm nhận được từng hơi thở, từng cử chỉ của đứa bé, cho đến lúc nó thoát hẳn ra khỏi người của bà. Chính là đứa bé, nó đã đi rồi. Ngọc ngơ ngác nhìn theo bà Hoa nói, rồi rưng rưng hỏi lão Đinh. Thầy Đinh, con trai con đâu rồi ạ? Nó vừa ở đây mà, nó vừa nói chuyện với con đây mà. Lão Đinh thì nhắm mắt, tay vòng ra sau lưng, tỏ vẻ trầm ngâm rồi đáp lại Ngọc. Nó đã mệt rồi, thôi hãy để cho nó nghỉ ngơi đi. Kể từ khi mang thai đến lúc sinh đứa bé ra, rồi nó chết đi, Ngọc chưa một lần nhìn thấy con trai của mình. Có lẽ vì vậy, khi được nói chuyện với đứa bé, cô không muốn rời xa nó dù chỉ một giây. Cô đứng lên, tiến lại níu lấy tay của lão Đinh, cầu xin cho được gặp đứa bé một lúc nữa. Còn lão Đinh thì vẫn tỏ ra là bình thản một cách lạ thường. Lão nhẹ nhàng nói với cô. Thôi được rồi, ta sẽ cố gắng thêm một lần nữa. Cô hãy liên lạc với bố mẹ của cô, bảo họ cùng đến đây. Ta sẽ cố gắng để cho đứa bé được gặp ba người một lần nữa. Đứa bé cần phải được cầu nguyện để có thể được siêu thoát. Có như vậy thì nó mới có thể sớm đầu thai sang làm kiếp người mới. Dạ vâng ạ, mọi sự đều nhờ thầy cả. Ngọc nói với cái giọng run run vì vui sướng. Có lẽ cô chưa bao giờ trải qua cái cảm giác hạnh phúc như vậy. Cô như thể được hồi sinh sau một thời gian dài bị vùi dập bởi quá khứ chìm trong bi kịch. Như mọi lần, lão thầy Đinh đã chuẩn bị rất nhiều thứ để chiêu đãi Tiểu Âm Binh. Rồi thì lão đã quay sang, nháy mắt báo cho Hùng đã đến lúc phải tiễn khách. Lần này, Ngọc không quay về khu tập thể gần chính tòa nữa, mà trở về nhà của bà Hoa. Trong lòng của cô bây giờ háo hức hơn bao giờ hết. Cô chỉ muốn nhanh chóng được gặp lại con trai, dù có biết nó chỉ là một vong hồn chưa dứt nợ trần. Nhưng rồi, một ý nghĩ khác trong đầu đã khiến cho cô thay đổi vẻ mặt một cách nhanh chóng. Lúc này đây, cô sực nhớ đến lời của thầy Đinh. Trong lời của lão có nhắc đến phải liên hệ với bố mẹ, nói họ đến chỗ của lão để con trai của cô có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Thật khó khăn với cô vì cô đã không còn liên lạc với bố mẹ kể từ ngày cô đã quyết định sinh đứa bé. Trong suy nghĩ của bố mẹ, chắc cũng không có còn cô nữa. Cũng chính vì đứa bé mà cô đã phải quyết định rời khỏi bố mẹ. Chắc chắn họ sẽ không muốn gặp lại cô nữa. Thấy Ngọc ngồi im lặng, lòng thì đầy suy tư, bà Hoa tiến lại gần vỗ về rồi hỏi chuyện. Còn nghĩ chuyện gì mà đăm chiêu thất thần như vậy chứ? Ngọc ngước lên nhìn bà Hoa. Lúc này hai bên khóe mắt của cô đã ướt nhẹt vì những giọt nước mắt. Cô cụm đầu vào bà Hoa rồi nói. Bây giờ con không biết phải đối diện với bố mẹ bằng cách nào nữa. Bố mẹ con có lẽ đã không còn coi con là con gái của họ nữa. Làm sao con có thể để con trai con gặp họ được đây? Ôi, con đừng suy nghĩ như vậy nữa chứ. Bố mẹ ai mà không thương con, đứt từng khúc ruột ra. Huống hồ bây giờ đang trong tình cảnh như thế này. Ngập ngừng một lúc, bà Hoa lại nói tiếp. Con nên liên lạc về với bố mẹ. Cô tin bố mẹ con sẽ không có giận gì con đâu. Ngọc quệt vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nín khóc và có vẻ đã bị thuyết phục bởi những lời nói của bà Hoa, rồi đã thưa lại. Có thật vậy không ạ cô? Nếu vậy con trai của con sẽ có thể gặp ông bà nó lần cuối rồi. Họ sẽ nghe lời con nói vì con không có lỗi. Đó là những chông gai của cuộc đời mà Thượng Đế đã bắt con phải trải qua. Con có hiểu lời ta nói không? Bà Hoa cũng không thể kìm thêm được. Những giọt nước mắt của bà cứ kéo nhau chảy xuống. Bà khóc cho một người mang kiếp sống đầy đau thương khi tuổi đời còn quá trẻ như Ngọc. Bà khóc cho một gia đình nhỏ đã bị tan tành bởi biến cố của cuộc đời. Bà hiểu được cái cảm giác của người làm mẹ, phận làm vợ. Âu cũng là điều dễ hiểu. Vì bà cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi cái sự tàn khốc của cuộc sống đã lấy đi tất cả. Người chồng của bà cũng đã ra đi về căn bệnh ung thư quái ác, đày đọa suốt 2 năm trời. Suốt 2 năm đó, bà sống như là ở cánh cửa của địa ngục. Cơm bữa ăn không no bươn trải để nuôi dưỡng người chồng bệnh tật, nhưng rồi không có gì để níu kéo được mãi. Mọi sự cố gắng của bà đều đã bị đổ tan tành hết. Người chồng của bà đã ra đi, để lại cho bà với người con gái côi cút không có cha. Nhưng những bi kịch chưa dừng lại ở đó. Cuộc sống vẫn còn cay nghiệt với bà và đã lấy đi đứa con gái 17 tuổi sau một vụ tai nạn. Cứ ngỡ những cú sốc đó sẽ đánh gục bà hoàn toàn. Nhưng không, từ những biến cố đó đã nuôi mầm mống nghị lực mạnh mẽ cho bà. Để bây giờ bà đã đứng chủ hai dãy trọ, cuộc sống coi như cũng chẳng còn thiếu thứ gì ngoài tình cảm, mái ấm gia đình. Bởi vậy khi nhìn vào hoàn cảnh của Ngọc, bà Hoa đã hiểu được hết. Vì bà đã từng có một đứa con gái trạc tuổi của cô. Bao nhiêu hy vọng, mơ ước của cô, bà đều đã thấu rõ. Có lẽ vậy nên ngay từ những giây phút Ngọc phải hứng chịu những bi kịch, thì bà Hoa đã xem Ngọc như đứa con gái của mình mà đã yêu thương, đùm bọc. Sáng ngày hôm sau, Ngọc dậy sớm giúp bà Hoa chuẩn bị bữa ăn vì hôm nay sẽ có rất nhiều việc quan trọng mà cô sẽ phải làm. Cảm giác mà Ngọc chưa từng được trải qua bao giờ. Thứ tình thương mà tự dưng sinh ra và ập đến bất ngờ. Bà Hoa nhớ lại ngày xưa, khi mà đứa con gái của bà còn sống, nó cũng hay giúp bà làm bữa sáng cho cả nhà. Khi nhìn đến Ngọc, những kỷ niệm đó cũng đã lại ùa về. Bà lặng người nhìn theo những cái hành động cử chỉ nhỏ nhặt của Ngọc, rồi nói. Nếu sau này không ai cần con, thì cô sẽ nuôi con. Còn không ngại thì có thể gọi cô là mẹ cũng được. Thứ tình thương đó giống như cũng đã chảy trong người của Ngọc từ lúc nào mà cô không hay. Cô cảm thấy như mình không bị bỏ rơi mà vẫn được yêu thương. Cô gật đầu mỉm cười bằng lòng với những gì bà Hoa vừa nói. Xong bữa sáng, Ngọc cầm điện thoại lên để gọi về cho mẹ. Giây phút đó cô đã bị kéo lại bởi có chút ngập ngừng. Nhưng rồi vì đứa con của mình, cô đã lấy hết can đảm của mình để gọi về. Cảm giác vẫn như cái hồi mà cô gọi về nói với mẹ là cô đã có thai. Tim cô vẫn đập lên thình thịch liên hồi. Rồi tiếng nói ở đầu dây bên kia vang lên một cách bất ngờ. Con còn biết gọi điện thoại về nhà hay sao vậy? Khi nghe được giọng của mẹ mình như vậy, Ngọc biết trong lòng của mẹ vẫn còn có cô. Chỉ là nó bị ngăn lại bởi sự cứng rắn của một người mẹ. Có lẽ mẹ cô muốn cho cô một bài học và nghĩ rằng cô sẽ gọi về nhà sau đó. Nhưng không hề biết rằng đã có hàng loạt tấn bi kịch đã ập đến với Ngọc. Cô đã ngập ngừng đáp lại. Mẹ, hôm nay con muốn nói cho mẹ biết một chuyện. Con định nói là thằng ất ơ kia đã bỏ con rồi, nên con không nuôi nổi đứa bé. Bây giờ muốn về nhà có đúng vậy không? Có lẽ nếu không phải vì mẹ cô cố chấp, thì Minh đã không phải chết vì đứa con cô tính đến giờ đã được 4 tháng tuổi rồi. Cô như muốn khóc để cho dễ thở, dễ nói hơn. Đứa cháu của mẹ đã không còn nữa rồi. Anh Minh cũng không còn nữa. Tại mẹ là tại mẹ hết, nên mọi chuyện mới đến nỗi như thế này vậy. Đầu dây bên kia bỗng có tiếng rơi. Hình như là mẹ cô đã làm rơi điện thoại. Khi nghe cái tin sét đánh như vậy, tiếng lắp bắp ở đầu dây bên kia đã vang lên. Con nói cái gì vậy? Con đừng giận mẹ quá, mà đùa như vậy nhá. Sao mẹ có thể nghĩ như vậy được? Không khí u ám bao trùm cuộc trò chuyện. Cả hai không có nói gì, chỉ có những tiếng sụt sịt nấc lên vì khóc. Sau cuộc nói chuyện, Ngọc lại chùm chăn mà khóc nức nở. Có lẽ cô thấy đau đớn khi phải nhắc lại quá khứ, khi phải đưa nó trở lại hiện tại để mà đối mặt. Ngày hôm sau, Ngọc lên thẳng sân bay để đón bố mẹ cô. Giây phút khó xử nhất cuộc đời cô cũng đã đến. Bóng dáng quen thuộc của cả hai người quan trọng nhất cuộc đời của cô. Những bước đi vội vã khi nghe tin dữ. Ngọc nhận ra và đã chạy lại gọi lên. Chút ngập ngừng đã thoáng qua. Cô chạy lại ôm chầm lấy bố mẹ của mình. Bố, mẹ! Con gái của mẹ, sao con đến nông nỗi này chứ? Có phải con đã mệt mỏi lắm rồi hay không? Ngọc cứ khóc nức lên trong lòng mẹ cô. Giây phút đó đã trở thành những khoảnh khắc ấm áp nhất kể từ lúc cô đã xa nhà đến bây giờ. Đúng như lời của cô Hoa đã nói, tình cảm gia đình là thứ khó diễn đạt với nhau nhất, nhưng lại là thật lòng và bền chặt nhất. Giờ đây cô chỉ muốn nói hết toàn bộ những gì mình đã trải qua cho bố mẹ nghe. Có như thế thì cô mới nhẹ lòng hơn. rồi những lời dỗ dành của mẹ đã lại dành cho cô. Con đừng khóc nữa, là tại mẹ. Bây giờ chúng ta hãy về chỗ của con ở đã, con nhé. Những tiếng khóc, tiếng sụt sịt dần đã bị kéo giãn ra bởi tình cảm của người mẹ dành cho Ngọc. Ngọc ngừng khóc rồi dẫn bố mẹ về nhà của cô Hoa. Khi vừa tới nhà, bố mẹ của Ngọc đã bắt gặp một người phụ nữ khuôn mặt bị hằn lên bởi nhiều đau thương từng trải, nhưng cũng đầy vẻ phúc hạnh. Đó là bà Hoa. Chào chị. Chị đây là... Bà Hoa chưa kịp tiếp lời thì Ngọc đã lên tiếng. Đó là cô Hoa, là người đã giúp con rất nhiều kể từ lúc con đến đây. Cô ấy giống như người mẹ thứ hai của con vậy. Biết bà Hoa đã giúp đỡ con gái của mình nhiều như vậy, bố mẹ của Ngọc cũng không khỏi cảm kích. Bố của Ngọc nói với cái vẻ mặt đầy niềm nở. Thì ra là vậy. Chúng tôi thực lòng cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp đỡ con bé trong thời gian vừa qua. Tôi là Lương, bố của con bé Ngọc. Còn đây là nhà của tôi. Bà ấy tên là Trinh. Hai vợ chồng tôi vừa được tin là đã bay thẳng vào đây luôn. Ấy chết, tôi có giúp được nó bao nhiêu đâu. Nào, mời hai người vào nhà uống nước đã. Dạ vâng, cảm ơn chị. Sau khi vào nhà, Ngọc đã kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ bằng hai hàng nước mắt. Hai người cũng chỉ biết ôm Ngọc vào lòng rồi vỗ về an ủi, khóc cùng đứa con gái tội nghiệp. Những lời trách móc bản thân của bố cô vì đã quá cứng rắn trong cách dạy dỗ đã khiến cho mọi chuyện trở nên như vậy, khiến cho ai cũng khó lòng quên được. Nếu như ngày đó bố mẹ cô đồng ý cho cô sinh ra đứa bé, thì Minh đã không phải lăn lộn ngoài xã hội đến mức bỏ mạng. Ngọc đã không phải lủi thủi một mình trong căn phòng ẩm dột, lên cơn đau bụng khi không có lấy một người thân ở bên cạnh chăm lo. Để rồi khi đứa bé chào đời, chỉ khóc trọn hai chữ mẹ ơi, rồi đã từ biệt ra đi. Tất cả mọi người đều im lặng nhường chỗ cho cái bầu không khí buồn đến não lòng. Chỉ còn ngày hôm nay, ngày mai là cô sẽ cùng bố mẹ đoàn viên với đứa con xấu số lần cuối. Trong lòng của cô một nửa không muốn đến, một nửa lại trông mong từng giờ, từng phút. Vì ngay ngày mai thôi, sau cái khoảnh khắc gặp gỡ đó, cô sẽ không còn nhìn thấy con của mình. Giọng nói đầy yếu ớt, cô đã nói nhỏ. Ngày mai con sẽ dẫn hai người đi gặp con trai con. Nó muốn nhìn thấy ông bà lần cuối trước khi lên thiên đàng. Nó sẽ không trách ông bà nó phải không con? Mẹ Ngọc hỏi với cái cảm giác đầy tội lỗi. Chính vì bà cũng đã phải chịu một phần trách nhiệm trong cái chết của đứa bé và Minh. Nó sẽ không trách ai cả. Ngọc nói xong, liền đứng dậy đi thẳng vào buồng. Cô không thể thở nổi khi cái không gian ngột ngạt, u buồn như vậy. Hôm sau, bà Hoa đã chuẩn bị cho ba người gia đình của Ngọc ba bộ quần áo lam Phật tử để đến chỗ lão đình. Bà Hoa lần này cũng đi cùng với gia đình Ngọc. Vừa đến nơi, cửa không có khóa, đứng trước cái tĩnh ngoài trời là lão đình. Ông ta đang khấn vái gì đó. Vừa thấy lão đình, Ngọc đã đánh tiếng vào. Thưa thầy, con đến gặp thầy vì chuyện ngày hôm trước. Thầy còn nhớ con không ạ? Lão đình quay ra phía cổng, nheo mắt lại rồi đáp. Thì ra là cô. Sao ta có thể quên được chứ? Mời mọi người vào nhà của lão trước đã. Ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng toát lên một vẻ gì đó rất uy nghiêm. Quanh nhà treo đầy những tấm ảnh cũ hồi xưa, đầy đủ từ ảnh người cho đến phong cảnh. Lão bắt chuyện. Đây là... Vâng, thưa thầy, chúng con là bố mẹ của Ngọc. Hôm nay đến đây, mọi sự xin nhờ thầy giúp đỡ ạ. Được rồi, không cần phải nói nhiều. Ta làm nghề này bao năm, cốt cũng là vì cái tâm, vì lòng thương người, hiểu chưa? Nên không ai phải lo gì hết. Dạ vâng, như vậy thì tốt quá. Đây là chút ít, mong thầy nhận cho và giúp cho cháu nó sớm được siêu thoát. Bố Ngọc vừa nói, vừa kính cẩn đưa cho lão đình một cái phong bì. Vừa nhìn thấy, lão đình đã quát lớn. Anh làm cái gì vậy? Tôi đã nói ngay từ đầu là tôi làm vì cái tâm. Mong anh hãy cứ cất giùm đi. Nhưng mà... Tôi nói anh cứ cất đi. Đây là việc của tôi nên làm. Lão đình dứt khoát không nhận. Đoạn nói xong, thì lão cũng đi vào việc chính luôn. Bây giờ tôi sẽ làm lễ gọi hồn của đứa bé. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần đi. Tôi không chắc là nó muốn gặp mấy vị không nữa. Dạ vâng thưa thầy ạ. Nhìn vào từng người, nhất là bố mẹ của Ngọc, họ có vẻ bị cắn rứt rất nhiều. Tay của họ không ngừng cử động, bàn tay này nặn lấy bàn tay kia. Và lần này không phải là bà Hoa. Hồn của đứa bé đã được lệnh của lão Đinh nhập vào Ngọc. Chắc chắn đều có nguyên do của nó. Cô đã quỵ xuống, dường như tiểu âm binh đã bắt đầu nhập vào cô. Lúc này, lão Đinh đứng chắp tay ra trước, chờ đợi màn kịch của ông ta tốn công xây dựng bấy lâu sắp diễn ra. Nhìn đến Ngọc, nét ánh mắt của một thiếu nữ không có còn nữa, mà thay vào đó là sự ngây thơ của một đứa trẻ. Đó chính là tiểu âm binh của lão Đinh. Nó nhìn quanh với ánh mắt vô hồn, như thể không biết ai là người thân của nó. Lão Đinh lúc này mới cất giọng nói. Đó là ông bà ngoại của cháu đấy. Hãy nói chuyện với họ đi. Bố mẹ của Ngọc giật mình. Từ nãy giờ họ bị kéo lại bởi sự nghi ngờ, chưa biết rõ chuyện gì. Khi nghe thầy Đinh nói như vậy, họ đưa hai tay ra phía trước như muốn ôm đứa bé vào trong lòng. Tiểu âm binh nhìn về phía của ông bà nó, rồi hỏi một cách đầy hồn nhiên. Ông bà của con đó à? Ừ, ông bà đây, tội nghiệp cháu của tôi. Lại đây cho ông bà ôm con một lần. Lại đây nào con. Bỗng dưng ánh mắt của Ngọc đỏ rực lên, những mạch máu nhỏ như muốn nổ tung ra vì hậm hực. Lông mày cứ nhảy lên liên hồi, rồi một tiếng hét lớn đã phá vỡ không khí u sầu. Các người là lũ độc ác. Các người đã đẩy ta vào chỗ chết. Nghe đứa cháu của mình hét lên vì sự tức giận, bố mẹ của Ngọc đã run lên bần bật, vừa khóc vừa van xin rối rít. Cháu ơi, cháu tha lỗi cho ông bà với. Ông bà không có cố ý để con bị như vậy đâu. Hãy tha lỗi cho ông bà. Ta sẽ không tha thứ cho ai hết. Ta sẽ khiến cho các người phải trả giá. Sẽ khiến cho các người sống sẽ không bằng chết. Ngọc như cảm nhận được hết những lời nói của đứa con trai. Những giọt nước mắt của cô cứ ứa ra như muốn nói điều gì nhưng không thể làm được. Lão thầy Đinh thì thấy tình huống cấp bách như vậy, liền lấy một cái roi dâu mà lão đã chuẩn bị sẵn từ trước, đánh liên tục vào người của Ngọc. Vừa đánh thì vừa hô. Đứa bé hỗn láo, hãy thoát ra ngoài mau. Đứa bé hỗn láo, hãy thoát ra ngoài mau. Những lần đánh roi vào người của Ngọc là những tiếng thét vì đau đớn của đứa trẻ đã vang lên. Được một lúc thì không còn nữa. Lúc này tiểu âm binh đã thoát ra khỏi cơ thể của Ngọc. Bố mẹ của Ngọc lại chạy đỡ lấy cô, xoa lấy những vết hằn ở trên người của cô vừa đã bị roi đánh. Lão Đinh biết tất cả đang nằm trong kế hoạch. Lão nói lớn. Tất cả ra ngoài đi, trong này tự để ta giải quyết. Bố của Ngọc nói gượng. Dạ mong thầy giúp đỡ cho gia đình con lần này. Con biết ơn thầy vô cùng ạ. Rồi tất cả không biết làm gì khác, chỉ biết quay ra phòng khách mà chờ đợi. Trong này, lão Đinh thì gấp rút dọn một mâm lễ thịnh soạn cho tiểu âm binh. Lão thắp một nén nhang, vừa vái vừa lẩm bẩm gì đó. Có lẽ là đang xin được tha thứ về chuyện lão cầm roi đánh tiểu âm binh. Mặc dù dưới quyền của lão, nhưng không thể lường trước được chuyện gì. Bước ra với cái bộ dạng thất thần, lão nhào mày, lắc đầu với tỏ vẻ ngán ngẩm. Ai nấy khi nhìn thấy vẻ mặt bộ dạng của lão cũng đã đoán được sơ sơ về kết quả. Bố của Ngọc đã đứng dậy, lại gần lão rồi nói. Không biết chuyện cháu nhà con, sao rồi hả thầy? Lão lại lắc đầu rồi đáp. Sự việc có lẽ là không đơn giản như ta nghĩ. Vòng của đứa bé đã bị đám quỷ suối bậy mà bây giờ không có nghe ai hết cả. Là do ta mấy hôm nay đã quá bận không có để ý đến nó. Để nó thành ra như vậy, không ngoại trừ khả năng, nó sẽ quay lại quấy phá mọi người đấy. Khi nghe sự việc như vậy, bố mẹ của Ngọc như chết lặng đi. Còn Ngọc thì như chưa biết điều gì đã xảy ra trước đó. Cô ngồi tựa đầu vào mẹ, bộ dạng thì như một người mất hồn vậy. Ngồi thẫn thờ một lúc, Ngọc lại phía của thầy Đinh, cô hỏi xối xả khiến cho lão Đinh cảm thấy bối rối. Liệu con trai của con có sao không hả thầy? Nó có nhận ra con không thầy? Bây giờ thầy cho con gặp nó, nói chuyện nó sẽ nghe con, có phải không thầy? Lão thầy Đinh tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, nhưng lấy tách trà rót ra từng chén rồi nói: Mời mọi người dùng trà đi. Nói xong, lão nâng chén trà hớp một hớp nhẹ. Ta cũng đang rất đau đầu đây. Bây giờ vấn đề không phải là ở chỗ con cháu các người nữa, mà là chuyện còn liên quan đến tất cả mọi người, trong đó có cả ta nữa. Nghe thầy nói, ai cũng thấy chuyện bắt đầu nghiêm trọng dần lên. Bố của Ngọc thì hốt hoảng hỏi lại: Thưa thầy, thầy nói rõ hơn cho chúng con hiểu được không ạ? Ngồi lặng một lúc, lão Đinh lại nói tiếp: Về phần âm không thể coi thường được, huống chi đứa bé còn bị quỷ xúi, nó có thể làm hại bất cứ ai mà nó ghét, kể cả ta và gia đình của ông bà đây. Bây giờ nó không còn ở đây nữa, có thể nó đã đi theo bầy quỷ để làm những chuyện xấu xa rồi. Chưa để lão Đinh nói hết lời, bố của Ngọc đã cắt ngang: Vậy bây giờ còn cách nào cứu đứa cháu ngoại của con thoát khỏi cái bọn quỷ đó không hả thầy? Nếu phải đánh đổi bằng cái giá nào, chúng con cũng chịu ạ. Mong thầy rủ lòng từ bi, cố gắng giúp chúng con nốt lần này ạ. Thôi được rồi, nhưng ta sẽ không hứa trước là sẽ giúp được đâu nhé. Tất cả hãy về nhà trước đi, để ta từ từ nghĩ cách. Dạ vâng, chăm sự nhờ thầy cả. Chúng con xin phép ra về thưa thầy. Ừ, được rồi, mọi người hãy cứ về đi. Khi tất cả đã ra về, lão thầy Đinh mới gọi Hùng ra. Hắn núp sẵn trước khi gia đình của Ngọc tới đây. Hắn nói chuyện với lão Đinh một lúc, rồi ra về với một ánh mắt đầy mưu mô do lão Đinh đã dặn dò. Vẫn trên con quay tàu, hắn phóng như điên dại, vừa đi vừa cười khoái chí để quay trở về phòng trọ. Trên đường về, hắn không quên mua một chút mồi và một chai rượu. Có lẽ là vì lâu lắm rồi, hắn không có thấy hứng thú với những kế hoạch như bây giờ. Chưa về đến cửa, hắn đã la lớn gọi Lành. Lành Thỏ Đế đâu rồi? Tao có thứ này hay lắm đây. Hôm nay là chủ nhật nên Lành không có đi làm. Hắn ngủ khoanh dâu đến độ quá trưa rồi mới dậy. Đến khi nghe thấy tiếng la lớn của tên Hùng, Lành mới bừng tỉnh dậy và ra mở cửa. Khi mở cửa thì thấy trên tay của Hùng là những món nhậu với rượu. Lành tỉnh bơ. Đây là bữa đầu tiên nhậu khi đến đây. Lành cũng ngạc nhiên vì đây cũng là lần đầu tiên Hùng tự động mua đồ nhậu. Bình thường thì đều do Lành mua theo ý của Hùng hết. Rồi gã Hùng và Lành soạn đồ nhậu, được mỗi đứa ba chén, tên Hùng bắt đầu vào công việc luôn. Hắn rút trong túi ra tờ 200.000 để lên trên bàn rồi nói: Từ nay chúng ta sẽ có chung một phi vụ. Mày phải làm theo ý của tao, rồi mày không phải đến công trường làm trâu, làm ngựa nữa. Có hiểu không? Nghe Hùng nói sẽ không cần phải đi đến công trường nữa mà vẫn có tiền tiêu, Lành cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì đã hơn 10 năm qua, Lành cũng đã quá ngán ngẩm với cái cảnh làm thuê, làm mướn. Lành liền hỏi lại gã Hùng: Ơi, phi vụ gì đấy? Nói nhanh đi xem nào, cứ lòng vòng mãi vậy. Dễ thôi, ngay ngày mai mày đi theo tao đến nhà bà Hoa. Có như vậy thôi. Ơ, có thế thôi à? Tên Hùng cười phá lên. Mày chỉ cần im lặng, gật đầu rồi nói những gì tao nói là được, hiểu chưa? Tên Lành nghe cũng có phần hơi nghi ngờ, sợ tên Hùng này có âm mưu gì đó ghê gớm, vỡ lở thì lại liên lụy đến cả bản thân. Cho nên đã do dự hỏi lại Hùng. Xưa này, Lành nổi tiếng là nhát gan, chỉ cần nguy hiểm một chút thôi thì Lành sẽ không làm. Hắn lắp bắp hỏi lại. Ừ, nhưng mà chuyện gì? Mày nói rõ ra tao xem nào, thì tao mới làm được chứ. Không thì tao sẽ không làm đâu. Hùng cũng sợ nếu Lành không theo mình thì phi vụ này khó mà thành công được. Hắn suy nghĩ, đảo mắt nhìn quanh rồi rút ra thêm tờ 200.000 nữa. Được chưa? Mày chỉ cần đứng sau tao, làm như lời của tao nói, không có việc gì to tát cả. Sau lần này số tiền tao đưa mày sẽ còn nhiều hơn thế gấp nhiều lần. Thấy Hùng đưa số tiền hơn hắn làm cả ngày cật lực, và lại sau khi xong việc còn nhiều hơn thế này, tội gì mà không làm thử chứ? Lưỡng lự một hồi, Lành vớ lấy số tiền rồi nhận lời của Hùng. Chuyện gì nói đi xem nào. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Ta đã hiểu rồi, tao hiểu rồi. Đừng có nhắc cái vòng nữa. Khi nghe đến cái vong của đứa bé, Lành cũng cảm thấy hơi sợ. Nhưng giờ lão đã lỡ nhậu đồ của Hùng mua, đã đút túi số tiền của Hùng đưa rồi, nên không thể làm khác đi được. Lành nuốt nước bọt, thở dài rồi cùng Hùng uống tiếp. Sau khi uống xong, hai tên đã nằm lăn quay ra ngủ. Sáng hôm sau, gã Hùng gọi Lành dậy hối thúc. Dậy, dậy nhanh. Còn nhớ hôm qua đã giao kèo gì không? Được rồi, chờ tao. Hùng và Lành thức dậy với cái bộ dạng bơ phờ vì tối hôm qua uống say. Tối qua còn thức dậy mấy lần vì khát nước. Nên sáng ngày hôm nay, mặt mũi tên nào cũng đã hóp hẳn đi. Phải chải chuốt sơ sơ. Một chút đi thì bộ dạng đỡ sộc sạch. Hùng và Lành kéo nhau đến nhà bà Hoa chủ trọ. Lúc này đây, bà Hoa và gia đình của Ngọc đang dùng bữa sáng. Trên bàn toàn những món ngon do bà Hoa đã tự tay làm. Nhưng ai nấy cũng không có buồn ăn uống vì lo lắng cái chuyện của đứa trẻ. Nhìn mặt của Ngọc rồi bố mẹ của cô, mắt ai cũng đã sưng húp lên vì khóc đã nhiều và đều ngồi trông chờ vào hồi âm của lão Đinh. Tất cả đang trôi nổi trong suy nghĩ thì đã bị tiếng gõ cửa liên hồi làm cho giật mình. Bà Hoa đã đáp vọng ra. Ai vậy? Tôi ra liền đây. Khi ra mở cửa thì thấy Hùng. Còn lại có cả Lành nữa. Nhìn thấy Hùng, bà Hoa vui vẻ nói. À, thì ra là chú Hùng à. Mời chú vào nhà rồi nói chuyện. Hùng đáp lại với cái vẻ đầy tức giận. Không vào nhà gì hết. Tôi đã giúp các người tìm lại cô gái kia. Sao các người lại để cho đứa bé đến làm phiền chúng tôi nữa vậy? Bà Hoa nhìn khuôn mặt phờ phạc của Hùng, rồi nhìn sang Lành. Lành tiếp lời. Đúng, đúng vậy đấy. Tối hôm qua chúng tôi đã không được ngủ ngon giấc vì đứa trẻ quấy phá quá. Bà Hoa nghĩ có lẽ đúng như lời của thầy Đinh nói. Nó có thể đã quay lại phá phách bất cứ ai và bất cứ lúc nào. Vẻ mặt của bà thấp thỏm nhìn vào Ngọc. Ở trong nhà, Ngọc cũng đã nghe sơ sơ về câu chuyện. Cô tiến ra ngoài hỏi lại Hùng. Tối qua anh đã thấy con tôi, thấy con trai tôi sao? Đúng vậy. Hùng đáp lại với cái vẻ đầy ấp úng, nhưng trên cái vẻ mặt của hai tên lúc đó, Ngọc cũng đã tin rồi gặng hỏi tiếp. Thế bây giờ nó còn đó không? Anh mau đưa tôi đi gặp nó, chắc chắn nó sẽ nghe lời của tôi. Trong đầu của Hùng cũng chả biết có thật hay không, chỉ nghe lão Đinh dặn dò như vậy. Không ngờ rằng Ngọc lại muốn về phòng để gặp con trai. Nếu như không gặp được, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn. Hắn chống chế đáp lại. Nó bây giờ nguy hiểm lắm. Nó thành quỷ rồi. Mà chắc gì là nó đã còn ở đó. Cô đến cũng tốn công vô ích mà thôi. Nhìn lại Ngọc, có lẽ cô đã bị hụt hẫng khi nghe Hùng nói như vậy. Trong lòng của cô chỉ có muốn gặp đứa con của mình để chính tai mình nghe, chứ không phải như lời của thầy Đinh và bố mẹ đã nói. Rồi cô quay vào với những giọt nước mắt ứa dài trên má. Bố mẹ của Ngọc cũng đã bị tên Hùng dọa cho một phen hú hồn. Vì đây còn là Hùng, nếu nó nhắm đến ông bà nó thì cũng chẳng còn cách nào bằng cái việc phải chờ vào lão Đinh. Hùng gạt qua những lời nói của bà Hoa, nhìn thẳng vào chỗ bố mẹ của Ngọc ngồi, hắn la lớn. Ông bà liệu mà tìm cách giải quyết đi, chẳng lẽ ông bà lại để đứa cháu của mình cứ đi phá phách người khác như vậy hay sao? Nhìn tôi và bạn tôi mà xem, tối qua chúng tôi đã không thể ngủ được một chút nào. Vì nó phá phách đấy. Bố của Ngọc tiến ra cửa, khuôn mặt u buồn, vẻ tội lỗi thay cho đứa cháu. Ông nói nhẹ. Được rồi, hai người cứ về trước đi. Tôi sẽ làm bằng mọi giá để cứu lấy đứa cháu của mình, cũng như sẽ không để nó quấy phá mọi người nữa. Hùng thấy mọi chuyện đã đi đúng như lão Định dặn dò. Hắn cười thầm ở trong lòng, rồi ưng thuận cùng Lành quay trở về phòng trọ. Ông bà liệu mà giải quyết cho nhanh đi. Chúng tôi không có trụ được lâu đâu. Vâng ạ. Vừa đi được một đoạn thì Hùng đã cười lên ha hả. Lần này hắn càng khâm phục khả năng tính toán của lão Đình. Và hắn đã chính xác khi chọn cùng đi cùng thuyền với lão. Còn Lành thì cứ đờ đẫn người như là một cái xác biết đi. Hắn lo sợ vì động chạm đến người âm. Rồi quay sang nói với Hùng giọng đầy lo lắng. Mày làm gì như vậy? Lỡ thấy tối đến thì nó tìm tụi mình thì làm sao? Yên tâm đi, đã có lão già kia lo liệu hết cả rồi. Mày chỉ cần làm theo tao chỉ dẫn thì ván này không để mày phải thiệt đâu. Hắn vỗ vào vai của Lành mà nói. Lành nghe Hùng nói như thế thì cũng an tâm hơn đôi phần, rồi hỏi lại. Mà mày làm cái vụ này rồi từ hồi nào mà tao không biết vậy? Mày không cần biết nhiều như vậy. Xong vụ này mày sẽ có tiền, ok chưa? Thế rồi cả hai kéo nhau về phòng trọ chờ tin tức từ lão thầy Đinh. Lão Đinh thì từ ngày nói gia đình Ngọc về chờ để lão tìm cách thì lão vẫn cứ bình thản với công việc khác. Bởi vì việc này lão đã tính toán kỹ lưỡng hết cả rồi. Bây giờ ông ta chỉ việc ngồi chờ, chờ đến lúc gia đình Ngọc mệt mỏi vì chờ đợi câu trả lời của lão. Một ngày lão cũng đã nhận được vài ba cuộc gọi từ mẹ Ngọc hỏi về việc đó, nhưng lão thì cứ ấp ừ bảo chờ đợi thêm. Cho đến ngày thứ tư, khi cả gia đình của Ngọc đang ngồi ở phòng khách nhà bà Hoa, khi đó tất cả vẫn đang chờ đợi một cuộc gọi từ lão Đinh, vì hôm nay đã sang ngày thứ tư mà vẫn không có thấy một lời nhắn từ lão. Rồi điện thoại của mẹ Ngọc cũng đã rung lên, tiếng cười rạng rỡ của bà khiến cho ai cũng hồi hộp. Vâng, con nghe đây thưa thầy. Bây giờ nghe tôi nói đây, việc rất quan trọng cho nên không thể bàn qua điện thoại được. Hãy nói cho chồng cô đến nhà ta, ta sẽ chỉ cách, thời gian không có còn nhiều đâu. Nghe giọng điệu gấp rút của thầy Đinh, mẹ Ngọc vội nói với bố cô đến nhà thầy gấp. Thấy vậy, ông Lương bố của Ngọc không có chần chừ thêm nữa, mặc vội chiếc áo, không kịp dùng bữa trưa mà đi thẳng đến nhà lão Đinh. Khi vượt chân đến vào nhà của thầy Đinh, ông Lương đã gõ cửa gọi. Thưa thầy, con là bố của Ngọc đây ạ, thầy có ở trong đó không? Phải gọi đến lần thứ hai thì mới thấy lão Đinh ra mở cửa. Lão vừa ăn cơm với vợ xong, trên miệng vẫn còn đang ngậm chiếc tăm tre. Rồi lão mở cửa mời ông Lương vào. Anh vào nhà đi. Dạ vâng thưa thầy. Thưa thầy, ông Lương sốt ruột, lo lắng. Vừa đi vừa hỏi thì lão Đinh giơ tay lên ra hiệu. Không việc gì phải vội, vào nhà rồi nói chuyện. Khi vào đến nhà, lão vẫn bình thản, ung dung, từ từ tiếp chuyện, rót chén nước trà, vừa thổi lão vừa nói. Ta đã liên hệ và hỏi ý kiến của rất nhiều người giỏi hơn ta. Họ đều có chung một cách. Chỉ có cách này thì may ra mới giúp được cháu và gia đình anh Lương đây. Không biết anh có muốn nghe cách này của tôi hay không? Lời của lão Đinh chưa dứt thì bố của Ngọc đã đáp. Dạ vâng ạ. Bây giờ dù có cách gì đi chăng nữa, thì chúng con vẫn phải theo ý của thầy. Chỉ cần vong hồn của cháu, nhà con nó được siêu thoát thôi ạ. Vậy thì được. Cách của ta thì sẽ đích thân đi một chuyến vào miền Nam. Bây giờ chỉ có thể đi vào các tòa thành ở trong đó để mà yểm vong hồn của đứa bé. Như vậy thì đứa bé mới không có quấy phá được người khác và ta mới làm lễ cầu siêu được. Ý anh như thế nào? Dạ vâng, thầy hãy cứu lấy vong hồn tội nghiệp của nó. Lệ phí đường xá thì con sẽ gửi thầy ngay ạ. Lão Đinh cười tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện tiền bạc. Vấn đề không phải là ta sẽ được gì. Nhưng trường hợp của cháu anh Lương đây chắc rất đặc biệt. Vì là một vong trẻ cho nên rất khó bảo khi bị yêu quỷ nó lôi kéo. Sẽ tốn một khoản tiền kha khá đấy để có thể vào các tòa thành khu vực miền Nam để mà xin yểm vong. Dạ thầy cứ nói đi ạ. Tốn kém bao nhiêu con cũng xin chịu ạ. Cỡ độ khoảng 300 triệu. Ông Lương ngớ người ra vì không ngờ chỉ yểm cái vong mà cần số tiền lớn đến như vậy. Lão Đinh nhìn vẻ mặt ông Lương sợ rằng sẽ không có dám chi tiền. Lão gằn giọng nói. Thế anh có chịu chi không? Chỉ còn cách đó mà thôi. Nếu không được thì mời anh về cho. Lão đây cũng hết cách rồi. Ông Lương thở dài một hơi. Trước nay chưa bao giờ làm được gì cho cháu của mình. Bây giờ lại bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy thì nó cũng là đáng. Nghĩ ngợi xong xuôi, ông cũng gật đầu ưng thuận với cách của lão Đinh. Dạ, chăm sự nhờ thầy ạ. Bây giờ con sẽ về để chuẩn bị tiền để gửi cho thầy vào Nam. Được rồi. Vậy anh cứ hãy về đi. Khi bố của Ngọc đi chưa được bao xa, lão đã gọi báo cho gã Hùng. Hắn cũng cười lên đắc chí, vì hắn sắp có một khoản tiền không nhỏ sẽ được chia cho hắn. Còn lão Đinh lúc này cũng đã cúp máy, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị. Lão dự định sẽ đi du lịch đâu đó ít hôm rồi về, chứ không phải là đi vào trong các tòa thành như lời của lão nói. Độ một tiếng sau thì lão nhận được tin nhắn của ông Lương đã chuyển khoản cho lão 300 triệu. Lão mừng đến choáng ngợp vì chưa bao giờ lão làm một phi vụ lớn đến như vậy, cũng chưa bao giờ có được số tiền lớn như thế. Còn tên Hùng thì sau một ngày hắn mới nhận được số tiền 50 triệu từ lão Đinh. Khi nhận được, hắn có gọi cho lão Đinh nói chuyện. Hắn bày tỏ muốn hợp tác với lão Đinh lâu dài và nhận lại được sự tin tưởng của lão. Kể từ khi lão thầy Đinh nhận tiền và nói đi vào các tòa thành miền Nam để yểm vong đứa bé, cả ba người nhà Ngọc đều đứng ngồi không yên, chỉ mong mọi sự đều thuận lợi, để đứa bé không phải chịu thêm những khổ cực nào nữa, sớm có thể làm kiếp người. Và rồi cuối cùng thì cũng đã nhận được tin từ lão Đinh qua một cuộc gọi. Ai nấy cũng đều hồi hộp, chỉ mong đó là một tin lành. Dạ, con nghe đây thưa thầy ạ. Bố Ngọc sốt ruột nói. Tất cả không cần lo nữa nhé. Mọi chuyện đã ổn thỏa đâu vào đó rồi. Ta cũng đã xin làm lễ cầu siêu cho đứa bé. Chỉ tiếc là gia đình anh không còn được gặp nó nữa mà thôi. Được vậy thì gia đình chúng con biết ơn thầy lắm rồi ạ. Ta làm cũng vì cái tâm mà thôi. Đứa bé như thế trong lòng ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Như vậy thì mọi việc đã xong. Không còn việc gì thì ta cúp máy đây. Dạ vâng, con chào thầy ạ. Gương mặt của ông Lương cũng đã rạng rỡ hẳn ra. Ông nói lại với Ngọc. Thầy Đinh đã cầu độ siêu cho nó rồi. Từ bây giờ hãy để nó được thanh thản lên trên thiên đàng đi. Đừng có nghĩ ngợi nhiều, khiến cho nó phải bận tâm. Còn nhá. Những giọt nước mắt cuối cùng của Ngọc dành trọn cho đứa con xấu số của cô cũng là những giọt nước mắt cuối cùng chấm dứt cho chuỗi ngày đau khổ đối với cả gia đình cô. Sang ngày hôm sau, bầu không khí trong nhà bà Hoa không có còn u ám như mấy ngày trước nữa. Những nụ cười đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của Ngọc bởi những lời an ủi của bố mẹ cô và bà Hoa. Cũng trong ngày hôm đó, bố mẹ cô phải về Hải Phòng vì công việc bận rộn suốt mấy ngày chất đống. Ngọc không về cùng mà xin ở lại cùng bà Hoa mấy ngày. Sau đó thì mới tính tiếp được chuyện tương lai. Nhận thấy kiếm tiền bằng cách sử dụng người âm quá béo bở. Mấy ngày hôm sau, Hùng cũng đã chủ động gọi điện cho lão Đinh. Lần này hắn là người kiếm mối cho lão Đinh. Trên con quay tàu cũ kỹ, tên Hùng trở lành đi dạo quanh mấy khu phố, có những ngôi nhà cao tầng, chủ yếu là nhà giàu để tìm mối làm ăn. Dạo quanh mấy ngày công cốc, thì cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy một cặp vợ chồng đang cãi nhau. Và quan trọng hơn, hắn thấy được cặp vợ chồng đi ra từ ngôi biệt thự to tổ trà bá. Hắn cười khà khà mà nói với tên lành. Ê, mày thấy gì không? Tiền đây rồi chứ đâu? Tên lành thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu. Mà nếu lành có hỏi, thì gã Hùng cũng không nói. Lành chỉ cần biết đi theo Hùng, làm những gì Hùng nói, như vậy là sẽ có tiền rồi, sung sướng hơn nhiều so với đi làm công nhân. Vì vậy không bao giờ Lành hỏi quá nhiều cả. Hùng chở Lành về phòng trọ rồi phi thẳng qua nhà lão Đinh bàn chuyện luôn. Thấy có vẻ lão cũng ưng thuận với phi vụ lần này. Qua mấy hôm theo dõi, thì Hùng cũng đã nắm được khoảng thời gian mà cặp vợ chồng thường hay ở nhà. Rồi hắn chở lão Đinh qua nhà cặp vợ chồng nọ. Đứng chờ một lúc, khi thấy đường vắng tanh, lão đọc chú ra lệnh cho tiểu âm binh vào trong ngôi nhà này để nghe ngóng tin tức mà dễ bề lừa chuyện. Vừa đứng trước được một lúc thì lão nghe hàng xóm gọi. Lần này nhà lão gặp chuyện nên đã giao hết lại toàn bộ công việc cho tên Hùng. Vợ lão tự dưng lên cơn đau bụng rên ầm cả bệnh viện, nhưng không có ai tới làm thủ tục nên lão đắp đi. Lúc đi, lão có dặn dò tên Hùng rất kỹ và dặn đến mấy lần. Lễ chiều đãi âm binh ta đã dọn sẵn ở nhà. Khi nào nghe tiếng chuông ở phòng, tức là âm binh đã về. Lúc đó thì hãy dọn lễ ra, kính cẩn mời âm binh sơi. Đã hiểu chưa? Tên Hùng bình thường làm việc như vậy, nhưng khi nghe lời người khác nói quá nhiều, hắn sẽ thấy rất khó chịu. kể cả lão Đinh. Khi nghe lão nhắc quá nhiều lần như thế, hắn gằn giọng đáp lại. Được rồi, lão nói nhiều quá, ta có phải là con nít đâu. Nghe xong thì lão Đinh cũng hớt hải chạy đi lo công việc, còn Hùng thì vặn ga chạy đến nhà lão Đinh để chờ âm binh về. Độ mấy tiếng sau vẫn chưa thấy tiếng động gì, một mình trong căn phòng ngập tràn một mùi khói. Hắn vừa sợ vừa chán nên đã gọi Lành đến nhà lão Đinh chơi, tiện thể cũng cho Lành biết hắn đang hợp tác cùng ai. Hắn cũng không quên nói Lành mua đồ nhậu đến nhậu cho đỡ buồn. Nghe thấy tiếng gọi cửa, biết Lành đã tới, hắn cong đít chạy ra đưa Lành vào bên trong phòng. Vừa vào đến, Lành đã cảm thấy nơi này không có ổn một chút nào cả, nhất là đối với hắn. Nhưng rồi được mấy chén thì Lành cũng chẳng biết sợ là gì nữa. Chuyện trên trời, dưới đất gì, hắn cũng có thể nói được. Thoáng một lúc thì cả hai đã lăn quay ra nằm ngủ, rồi mặc kệ sự đời. Tới lúc âm binh quay trở về, tiếng chuông kêu lên từng hồi rục rã, nhưng không có ai đoái hoài đến. Vì lúc này gã Hùng và Lành đã ngủ say như chết. Lão Đinh thì đi chăm vợ ở bệnh viện vẫn chưa về. Đến tối, lão Đinh về nhà định bụng lấy thêm đồ đạc để vào bệnh viện chăm vợ. Đứng trước cửa, gọi mãi không có thấy ai ra mở cửa. Biết là có chuyện chẳng lành, lão trèo tường vào nhà rồi thẳng đến phòng nơi Hùng và Lành đang ngủ. Mở cửa ra, nhìn thấy hai tên nằm lăn lóc ở góc. Lão quỵ xuống, khóc lóc kêu van. Trời ơi, sao không ai mở cửa cho âm binh vào vậy? Không ai dọn lễ cho âm binh của ta ăn. Các người muốn hại ta chết rồi hay sao? Khi nghe tiếng khóc như ai oán ở bên tai, Hùng và Lành mới mở mắt ra bừng tỉnh. Chưa biết là chuyện gì, nhưng vừa dậy, Hùng đã lên giọng chửi bới. Lão làm cái gì mà ầm ĩ lên vậy? Không cho ai nghỉ ngơi nữa hay sao? Trời ơi là trời, ngươi là thứ khốn khiếp, ngươi đã hại ta rồi. Chẳng lẽ số ta đến đây sao? Hai tên lúc này trong người cũng có chút men, cho nên cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ai cũng thấy nóng mặt khi lão Đinh cứ gào lên như điên dại vậy. Hùng điên máu, nhảy sấn lại chỗ lão rồi cho lão mấy đấm, rồi kéo Lành quay trở ra về. Ở nhà lão Đinh lúc này, chỉ còn có mình lão bên mâm lễ dâng lên âm binh. Lão vừa vái vừa khấn rối rít, mong sao mọi chuyện sẽ được bình yên vô sự. Trưa ngày hôm sau, hàng xóm vào tận nhà tìm lão vì vợ lão ở bệnh viện không ai chăm. Nhưng rồi đã phát hiện ra lão đã chết. Lão chết không có nhắm mắt. Có lẽ một đêm hôm qua lão đã bị đám âm binh vật chết. Ít ngày hôm sau, Hùng biết được tin lão Đinh đã chết. Hắn cứ nghĩ rằng do hắn đã đánh lão trong lúc say, không kiềm chế được nên đã khiến cho lão mất mạng. Trong lúc hoảng sợ, không thể suy nghĩ được gì khác, hắn liền cùng Lành đã bỏ trốn mất hút từ ngày hôm đó.